Ma thần thiên quân, chương 780, đều có đột phá, góc truyện audio.com, thiên quân, thần quân, ma quân đều có bước tiến lớn, bản nguyên đạt đến vực hậu kỳ để bọn hắn thể nội thế giới điên cuồng mở rộng, điều này không thể nghi ngờ liền để cho bọn hắn một cái nan đề về lực lượng cần để cung cấp cho thể nội thế giới mở rộng. Bất quá cũng còn may tại khóa vực đại trận lúc đó có rất nhiều vực ngoại sinh linh hàng lâm ngao thần tinh không tam thể đem bọn hắn thành quân lương điên cuồng chém giết thu lấy lực lượng, sau đó chính là bắt đầu tiêu hóa cung cấp lực lượng cho thể nội thế giới phát triển. Bất quá sau đó bọn hắn cần một thời gian không ngắn nữa để hoàn toàn tiêu hóa, làm quen với lực lượng mới. Đây cũng là nguyên nhân chính của lần bế quan này. Thiên quân trong thời gian 3 năm nhưng đồng thời làm ra mấy chuyện, hắn thứ nhất chính là tiêu hóa hết tất cả tinh hoa lực lượng mà mình thu được, lực lượng tu vi toàn bộ dùng để diễn sinh hư vô chi lực chảy vào thể nội thế giới, thế nhưng lấy thể nội thế giới của hắn hiện tại đã gần như gấp 80 lần so với diện tích của Hạo Thiên Đại Lục thì số lượng hư vô chi lực được sinh ra cũng chỉ có hạn, đại khái đạt được một thành rưỡi nhét vào trong thể nội thế giới, tu vi dừng lại ở hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Chuyện thứ hai đó là thích ứng với bản nguyên hải tăng lên. Đây nhưng chính là căn nguyên của thiên quân, thực lực của hắn mạnh yếu đều từ bản nguyên lực lượng mà đánh giá, vô cực chiến đạo, thần thông, chân đạo, thậm chí là thái sơ thân thể, thái sơ chân hỏa cũng đều là từ bản nguyên lực lượng mạnh yếu mà phân chia. Thời gian 3 năm để hoàn toàn nắm giữ lấy những biến hóa này, thiên quân đương nhiên cũng có bước tiến cực dài, thực lực chắc chắn còn muốn mạnh mẽ hơn một đoạn so với khi kịch chiến với vũ, thêm nữa đó là hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ tất cả lực lượng mà hắn có, lúc này nếu tái chiến với vũ thì hưu chết về tay ai cũng khó nói. Chuyện thứ 3 để cho thiên quân để ý đến nhiều nhất chính là thiên quân đao biến hóa. Từ một phương diện nào đó mà nói thì nó chính là một cái được nhận tạo hóa từ thiên quân, chỉ khác một điểm đó là nó không có phân ra thuộc tính, dĩ nhiên là một cái bảo vật đã dung hợp 8 loại lực lượng, tại trong tiên thiên pháp bảo thì nó chắc chắn là pháp bảo có căn cơ mạnh nhất, đồng thời với đó thì tính dung hòa cũng là mạnh nhất, chỉ cần là tu thành trung cực lực lượng đều có thể sử ra được một phần uy năng của nó, đương nhiên tốt nhất chính là đồng tu 8 loại lực lượng như thiên quân, chỉ có như vậy mới có khả năng phát huy được toàn bộ uy năng của thiên quân đao. Bất quá hiện tại để thiên quân để ý không phải điều này, hắn để ý là vì thiên quân đao đã đem vật chất kỳ lạ trong khối vực ngoại tinh thiết hắn thu được của liên minh tổng bộ ở táng thiên chi địa dung nhập vào bản nguyên của mình, từ đó dĩ nhiên là đã sinh ra khả năng kỳ lạ. Thiên quân có chút hoài nghi đó là có phải hay không có trùng hợp, hắn từ trận chiến của huyết hạo ám tôn cùng minh đế mà bị cuốn vào thời không loạn lưu rơi xuống vân tinh chi địa của ngao thần tinh không, khối vực ngoại tinh thiết kia cũng bị rơi từ chỗ nào đó ở thiên ngoại rơi xuống vẫn tinh chi địa. Bên trong vực ngoại tinh thiết lại tồn lại một loại vật chất như là thủy tinh lại cũng như nước, nó từng chút một nuốt lấy vực ngoại tinh thiết về sau thì cũng hiện ra chân thân, thiên quân đao khí linh có cảm giác nuốt lấy. Góc truyện audio.com sẽ lớn mạnh nên sau đó liền đem vật chất kỳ lạ này hòa vào bản nguyên của mình, dung hợp vật chất này về sau thì thiên quân đao dĩ nhiên là lại có khả năng thôn phệ lực lượng vô cùng kỳ lạ. Nếu nói trước kia tiên thiên pháp bảo là có khả năng tự mình tu hành rồi tiến hành lột xác thì thiên quân đao hiện tại càng có năng lực bá đạo hơn nhiều, dĩ nhiên là cũng giống chủ nhân của nó, có khả năng thôn phệ lực lượng ở xung quanh, tuy rằng không được như thiên quân tu thành thôn phệ chân đạo khủng bố nhưng so với tiên thiên pháp bảo thông thường cũng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, tốc độ lớn mạnh cũng sẽ không có kéo dài như tiên thiên pháp bảo thông thường, biểu hiện ra rõ nhất đó là nó đã cảm nhận được ngày nó lột xác lần thứ hai đã không còn xa. Cái tin tức này đối với thiên quân không thể nghi ngờ liền chính là tin tốt, hắn quả thực vô cùng chờ mong. Tiếp đó chuyện thứ tư chính là điều mà thiên quân cảm thấy hoang đường nhất. Hắn trong quá trình bế quan này lại có thể nhìn thấy được những hình ảnh kỳ lạ, bắt đầu từ khi hắn đi ra khóa vực đại trận thì đã đột nhiên có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít hình ảnh khác lạ chớp nhoáng liền biến mất mà hắn dĩ nhiên cũng không hề nhớ được đó là gì. Nếu một lần thì thôi, thiên quân sẽ không để ý nhiều, bất quá trong lúc hắn tu hành lại không ngừng xuất hiện, nó bắt đầu từ một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ, sau đó thì những hình ảnh kia lại chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất, hắn đã cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng lại không nhìn ra được chút manh mối nào, những hình kia hắn không thể nhớ được cái gì nhưng có cảm giác nó khác nhau, thời gian 3 năm im lặng bế quan hắn đã không dưới 10 lần chạm đến cái cảm giác kia nhưng thủy chung không nhìn ra được cái gì, điều này để cho thiên quân nổi lên cảm giác hoang đường không hề nhẹ. Cuối cùng chuyện thứ năm nhưng cũng làm cho thiên quân hao tổn nhiều tâm trí nhất đó chính là nghiên cứu cách vận dụng hắc động tạo thành từ chân đạo lực lượng. 3 năm bế quan thì hắn dành hầu hết tâm trí vào việc này, sau 3 năm dĩ nhiên cũng đã thu được một chút thành tựu đáng nói. Chí ít thì hắn cũng đã nghiên cứu được ra một cách vận dụng vô cùng hữu hiệu để cho Hạo Thiên Thần Địa một trận gà bay chó chạy. Tại Liên Vân Thương Minh hắn cùng Huyền có chút va chạm, lúc đó Huyền dưới sự tức giận đã sử dụng đến thần thông bạo tạc vô cùng đáng sợ, Thiên Quân lúc đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem lực lượng đó thôn phệ đi, cũng nhờ thế mà phát hiện ra hắc động được tạo thành từ thôn phệ chân đạo còn có diệu dụng khác. Khi đó Thiên Quân cũng không để ý nhiều mà chỉ là lấy thời không lực lượng đến thôi động hắc động vận chuyển, điều này nhưng để cho hắc động xuất hiện một đường ra nối đến không gian không biết, hắn từ đó liền đã có ý tưởng vận dụng từng loại lực lượng một đến thôi động hắc động vận chuyển, thời gian 3 năm thử nghiệm với thời không chi lực Thiên Quân đã đem cái này kỹ xảo biến hóa để phù hợp với ý nghĩ của mình. Mới bắt đầu Thiên Quân vận dụng lực lượng còn nhỏ yếu để tìm hiểu trong đó ảo diệu, thời gian lâu dài tìm hiểu cùng nghiên cứu hắn đã biết được lấy thời không lực lượng thôi động hắc động sẽ có được cái gì diệu dụng. Nói đơn giản mà nói thì nó trực tiếp xây dựng nên cổng không gian tạm thời, thông qua nó Thiên Quân có thể trực tiếp đi đến một chỗ cách xa. Góc truyện audio.com, nguyên bản vị trí, xa bao nhiêu thì chính là phải xem hắn truyền vào bao nhiêu thời không lực lượng vào trong hắc động. Tại lúc nghiên cứu ra cái này Thiên Quân đúng là đã không nhịn được thực nghiệm, hắn trong lúc vô thức thôi động hắc động cảm nhận được mấy chỗ không gian bạc nhược yếu kém liền đã trực tiếp đi đến, trong lúc vô tình đã đem Hoa Chiến Kinh mấy người chạy một vòng trong Hạo Thiên Thần Địa. Sau khi hoàn toàn nắm giữ được kỹ xảo này thì Thiên Quân cũng dừng lại việc bế quan, tỉnh lại nhìn thấy bản thân đã không phải ở bên trong tiểu thiên địa kia thì mới hồi tưởng lại bản thân mới hành động, nhất thời đúng là không nhịn được cười lớn. Tại trong thời gian này bên trong thể nội thế giới của Thiên Quân còn có thế giới thụ cũng xảy ra biến hóa to lớn. Hiện tại nhìn đến cơ bản là không thể tưởng tượng được, nó ngày xưa chỉ là một cái nhánh cây nhỏ bé, Thiên Quân không biết ngày trước thế giới thụ là thế nào tồn tại nhưng chắc chắn không thể mạnh mẽ hơn thế giới thụ hiện tại, bằng không thì cũng không có khả năng bị một đám hỗn độn cảnh tu thành một hai loại lực lượng đánh nát. Tiếp đó phải nói đến thần quân cùng ma quân, cả hai hiện tại tình huống đều không sai biệt nhiều lắm, tu vi đều đạt đến là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba, xem như đã hoàn toàn ổn định lại thể nội thế giới biến hóa, về sau tăng lên như thế nào là phải tùy xem tạo hóa của mỗi người, bọn hắn hiện tại đều đã đi ra một con đường riêng, tuy rằng lây dính một chút thôn vệ chân đạo của Thiên Quân nhưng đã có thể xem như là một sinh linh hoàn toàn độc lập, lúc này đây càng là tự mình diễn sinh ra thần thông của riêng mình, lại thêm nữa đó là bọn hắn cũng đã nắm giữ chân đạo hình thức ban đầu của riêng mình. Tại tương lai có thể phát triển như thế nào thì chính là Thiên Quân hay bọn hắn cũng không thể dự đoán được. Còn có Thiên Luân cùng Huyết Thiên Đao, cả hai đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí đã có chút cảm giác được lần lột xác thứ ba của mình, đợi bọn nó tiến hành lột xác thành công chắc chắn cũng là cái lợi khí không tầm thường. Thiên Luân khống chế hư không tiếp thụ cùng Sa Yêu trong thời gian này cũng có đột phá to lớn, cái sau đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba, chút này thực lực đúng là không thể giúp sức được cho thần quân cùng Thiên Luân nhiều nhưng vẫn được giữ lại, đơn giản là vì thần quân đối với thiên phú thần thông của Sa Yêu rất có hứng thú. Biến hóa phải kể đến nhiều nhất là hư không tiết thụ, cái này ma thụ nhưng có thể thông qua hấp thu máu huyết mà không ngừng sinh ra dị biến, tại khóa vực đại trận một trận chiến kia Thiên Luân nhưng đem rất nhiều máu huyết cho ma thụ này hấp thu, thời gian 3 năm lại cũng không tỉnh lại, giống như đang ở lột xác, tương lai có thể sẽ là một cái trợ lực bên cạnh thần quân. Cuối cùng là Huyết Long, hắn nguyên bản là thái cổ độc long hồn tồn tại đã rất nhiều năm tháng trong Huyết Thiên Đao, thân thể hiện tại của nó chính là do máu huyết tạo thành, kết hợp với long hồn dĩ nhiên lại tạo nên một dạng sinh linh khác với bình thường. Nó khái niệm tu vi gần như là đã không còn đáng nói, long hồn vượt qua ma quân dự đoán là đã đột phá lên hỗn độn cảnh, kết hợp với tình huống quỷ dị của nó thì tầm thường hỗn độn cảnh đúng là khó lòng làm gì được nó, ngược lại nếu không cẩn thận sẽ có khả năng bị Huyết Long làm thịt. Thời gian 3 năm đối với tầng thứ như Thiên Quân, góc truyện audio.com, có thể nói là rất ngắn, nếu có thể hắn muốn càng thêm nhiều thời gian nữa bế quan lắng đọng, không những có thể hiểu rõ thêm về thôn vệ chân đạo hắc động mà còn muốn nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí các loại, dù sao thì đối với những này hắn cũng rất có hứng thú. Bất quá cũng thôi, hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian để dừng lại, hắn muốn rời khỏi Ngao Thần Tinh không đi đến tầng thứ cao hơn là tổ vũ trụ thì phải làm rất nhiều chuyện, trong đó có một chuyện mà hắn nhất định phải làm trước khi rời đi, hắn cần phải quay về tinh không vô tận. Hừm, thời gian đúng thật là không đợi người. Sau khi phát tiết tâm tình hưng phấn phá quan thuận lợi mà ra thì Thiên Quân cũng hơi chút trầm xuống thở ra một hơi nói. Ngay sau đó ý niệm khẽ động lập tức đem hắc động đang hiển hiện trước mắt mình thu lại, đây nhưng cũng quá mức bắt mắt rồi. Ngay khi thu lại hắc động thì hắn cũng lập tức nhìn sang một hướng rồi khẽ cười cười. Đến cũng thật nhanh, ha ha, chúc mừng ngươi xuất quan thuận lợi, thần công đại thành, đến đầu tiên không thể nghi ngờ chính là Hoa Chiến Kinh. Thiên Quân mới vừa dứt lời thì hắn cũng đã bước ra khỏi hư không cười lớn nói. Trong lúc nói thì hai mắt cũng là như điện nhìn chằm chằm về phía Thiên Quân như muốn đem Thiên Quân nhìn thấu, bất quá vị này đã từng thánh giả hiện tại còn không có được thực lực này, Thiên Quân quanh thân như đang có một màn sương mờ ảo đem che lại toàn bộ, ngoại trừ khí tức tu vi thả ra là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong thì đã không nhìn ra được bất luận cái gì manh mối, thậm chí là trước kia huyền bí đạo vận bí ẩn cũng đã hoàn toàn biến mất, lĩnh ngộ cùng khống chế được chân đạo thì Thiên Quân liền đã có được năng lực này. Hắc hắc, vẫn còn không tính là đại thành. Thiên Quân khẽ cười cười quái dị nói, hắn nghiên cứu hắc động cũng mới hiểu được cách vận dụng một loại lực lượng, còn lại 7 loại vẫn không có thử qua, cơ bản là không thể tính là tiểu thành chứ đừng nói là đại thành. Vũ thần sứ thật đúng là thích khiêm tốn, hư không lại vang lên tiếng nói có chút châm chọc, huyền cùng thủy vô cực cũng theo đó bước ra khỏi hư không, tiếp đó từng cái hỗn độn cảnh bước ra lần lượt hướng đến Thiên Quân chúc mừng một phen. Ha ha, đa tạ các vị cát ngôn. Thiên Quân đương nhiên cũng không thể không đáp lại, hơi chút chắp tay lại cười nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Thủy Vô Cực thì cũng hơi chút lóe lên kinh ngạc. Ngài thời gian này bế quan đúng là thu được lợi ích không hề nhỏ a hát. Hắc hắc, thu được những này đúng là không thể không cảm tạ ngươi. Thủy Vô Cực nghe vậy thì cũng không nhịn được cười nói, tiếp đó ánh mắt khẽ lóe lên xấu xa chi sắc nói tiếp. Bằng không ta đem cháu gái bảo bối gả cho ngươi, như vậy có được không? Ấy, hay là quên đi, Thủy Yên Nhiên chỉ e cũng đã có ý chung nhân. Thiên Quân nghe vậy thì khóe miệng đang cười cười cũng không nhịn được giật mấy cái xua tay nói, ánh mắt hơi đảo một chút thì nhìn về phía Hoa Chiến Kinh chuyển chủ đề. Đã mọi người đều đã tập trung ở đây thì cũng nên ban bố mệnh lệnh đi thôi. Hắc, thần sứ ngươi cần cập nhật một chút tin tức mới được. Hoa Chiến Kinh hơi chút cười cười cũng không cho ý kiến mà đem một cái ngọc giản ném về phía Thiên Quân nói. Thời gian người bế quan nhưng đã xảy ra không ít chuyện thú vị, kế hoạch thảo phạt kẻ thù xem ra cần tính toán lại một chút. Ồ, Thiên Quân, góc chuyện audio.com, nghiêng đầu nhìn sang hơi chút kinh ngạc rồi cũng là vươn tay chụp lấy ngọc giản, linh thức ngay sau đó liền như biển chui vào bên trong ngọc giản, hắn cũng muốn nhìn một chút thời gian này ngao thần tinh không đã có biến hóa như thế nào. À hát, thật đúng là nhiều chuyện thật chứ. Thiên Quân dùng chưa đầy 3 hơi thở đã xem hết trong ngọc giản tin tức đem linh thức thu lại thì cũng là cười lạnh một tiếng nói. Bất quá nếu bọn hắn đã như vậy thì kế hoạch lại càng không cần thay đổi, Bích Lạc Hoàng Tuyền là của ta, còn lại thần chủ ngươi tự sắp xếp đi. Sau đó hắn nhìn về phía Hoa Chiến Kinh tràn đầy tự tin nói. Hắc hắc, quả đúng như ta dự đoán. Hoa Chiến Kinh cũng không lấy làm kinh ngạc vì quyết định của Thiên Quân, trái lại hắn lại cười nói. Sau đó hắn nhìn qua xung quanh đám hỗn độn cảnh đại năng đang đứng ở đây một vòng cao giọng hô. Vậy được, Vũ Thần Sứ nếu đã có quyết định như vậy thì trước kia kế hoạch không có gì thay đổi, Bích Lạc Hoàng Tuyền do Vũ Thần Sứ tiêu diệt thần môn bên kia bản tọa sẽ đích thân dẫn quân chinh phạt. Vâng lệnh thần chủ đại nhân, đám hỗn độn cảnh đại năng ở đây như bị khí thế hào hùng của Thiên Quân cùng Hoa Chiến Kinh dẫn dắt dĩ nhiên đều là tràn đầy kích động gầm lên. Trong đó nhưng chỉ có Thủy Vô Cực cùng Huyền là hơi chút cúi đầu, dĩ nhiên là cũng đồng ý với ý định này. Nếu Vũ Thần Sứ đã có ý định đi đánh Bích Lạc Hoàng Tuyền thì cũng nên cần một ít nhân thủ, ở đây chúng ta chia đôi nhân mã đi. Sau đó Hoa Chiến Kinh lại nhìn về phía Thiên Quân nói. Không cần, Thiên Quân lắc đầu nói. Đánh Bích Lạc Hoàng Tuyền ta sẽ không cần quá nhiều người, tính thêm hắn là đủ. Đang nói thì Thiên Quân cũng vươn tay chỉ về một đạo kiếm quang đang lao về phía này cười nói. Xuỵt, đêm đã khuya, đừng có gọi tên ta. Cách chương.